Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1223, Lương Băng Băng độ kiếp. Trận này thịnh hội bán đấu giá kéo dài đến một ngày một đêm. Tổng cộng vỗ ra 3,492 kiện chân phẩm. Giá sau cùng từ mấy triệu đến mấy chục tỷ không giống nhau. Tổng cộng thu được bán đấu giá thu vào 2 vạn hơn 1,400 ức. Triệt triệt để được mùa lớn. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ làm chủ mời mấy vị trí tôn và đến từ các đại thần vực người mua lớn kim chủ cùng. Đi ăn tối, sau đó liền và hai vị mẹ nuôi cùng về tới Linh Xu Đại Lục. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đều đối với Lý Huyền Dạ hiện tại tiên thể cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Dọc theo đường đi cùng được món đồ chơi mới đứa nhỏ giống như không ngừng mà đem lộng lấy Lý Huyền Dạ. Cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt để Lý Huyền Dạ đều có chút không chống đỡ được. Mà Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ thì lại thán phục với này tiên thể chỗ tinh diệu. Đối với băng tuyết thủ pháp cảm thấy tự đáy lòng kính phục và kính ngưỡng. Hai người từ Lý Huyền Dạ trên thân, thấy được thực lực mình tiến thêm một bước niềm hy vọng. Vì lẽ đó lần này đi Linh Xu Đại Lục, chính là muốn lại mời dạy băng tuyết liên quan với tiên thể luyện thành phương pháp. Các nàng biết nói tiên thể luyện thành có cỡ nào không thích hợp. Nhưng dù cho coi như không luyện được tiên thể, có thể làm cho mình bây giờ thể chất nâng cao một bước, cũng là cực kết quả tốt. Đi tới Linh Xu Đại Lục về sau, băng tuyết biết được hai người ý đồ đến, nhưng chỉ là nhàn nhạt nói. Dạy các ngươi có thể, bất quá ta thời gian không nhiều, mỗi ngày chỉ có thể cho các ngươi nửa canh giờ. Hiện tại ta muốn giúp phu quân cô đọng phủ tạng, các ngươi trước tiên chờ xem. Nói xong băng tuyết liền lôi kéo Lý Huyền Dạ đi, lưu lại Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm một mặt kinh ngạc. Băng tuyết vừa nãy xưng hô Huyền Dạ tên gì? Chúng ta đứa con nuôi này càng ngày càng khả năng. Liền băng tuyết nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng đánh không lại hắn hướng dẫn. Thật không biết nói tên tiểu tử này đến tột cùng là mấy đời đã tu luyện phúc nguyên. Mới có thể nắm giữ này người gặp người thích thiên phú. Nhiều lời vô ích, thành thật chờ xem, tài chính đúng chỗ sau khi băng tuyết tiêu vào Lý Huyền Dạ tiên thể trên thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Nói cẩn thận mỗi ngày 3 canh giờ, nhưng đến lúc sau, Lý Huyền Dạ mỗi ngày chỉ ít 7-8 canh giờ đều bị băng tuyết chiếm dụng đi. Một canh giờ dùng để làm bạn người nhà, một canh giờ dùng để bồi dưỡng Lương Băng Băng. Hầu như không có một điểm thời gian ở không. Đáng nhắc tới chính là, tuy rằng thời gian quý giá, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là đem âm dương xoay tròn đại trận giải quyết cho. Tổng cộng đầu nhập vào gần như 2.000 ức thần kim. Lấy được 12 hành tinh không biết ở Linh Xu Đại Lục ở ngoài. Cấu trúc thành một cái hoàn toàn mới âm dương xoay tròn đại trận. Có đại trận này bảo vệ, Linh Xu Đại Lục cơ bản có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Không sợ bất kỳ xâm nhập. Có điều người bình thường cũng không biết nói điểm này. Duy nhất thay đổi chính là buổi tối giữa bầu trời nhiều hơn 12 viên sáng sủa ngôi sao. Mỗi ngày bận rộn, bất chi bất giác liền trôi qua 2 tháng. Lý Huyền Dạ đối với tiên thể độ khớp trong 2 tháng này tăng nhanh như gió. Tăng trưởng một đoạn dài, đã có thể bước đầu lợi dụng tiên thể điều động sức mạnh trong cơ thể. Sức chiến đấu mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Hài lòng trạng thái có thể bùng nổ ra 1 tỷ cấp bậc sức chiến đấu. Khoảng cách trạng thái đỉnh cao cũng kém không xa lắm. Mặt khác, Lý Huyền Dạ trong 2 tháng này hoàn thành rồi lần thứ 4 chí tôn thăng cấp khiêu chiến. Kế chiến đấu, nghị lực, nhẫn nại sau khi lần thứ 4 khiêu chiến chủ đề là mưu lược. Hệ thống trực tiếp cho hắn 100 chiến đấu đơn vị phân thân. Để hắn dùng để công thành đoạt đất. Từ chỉ có mấy chục người thủ vệ thôn nhỏ trang bắt đầu. Đến nắm giữ bách vạn hùng binh đại quốc. Dựa vào hành binh mưu lược lần lượt cống hiến xuống. Lý Huyền Dạ vắt hết óc. Nghĩ nát óc nghĩ hết mưu kế. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dừng lại ở 10 vạn người nước nhỏ cấp bậc. Cuối cùng chỉ thu được cấp A đánh giá. Không có khen thưởng đẳng cấp. Nhưng chỉ ít vẫn là thông qua được khiêu chiến. về mặt thực lực hạn tăng lên tới 90 giai. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói, thăng cấp hiện tại thật không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần có thể cho tới chất lượng tốt năng lượng, đột phá đến 90 giai cũng không được bao lâu thời gian. Cự cách đột phá cấp chí tôn càng ngày càng gần. Lý Huyền Dạ tâm tình tốt tới cực điểm. Tiên thể lại quá hơn 3 tháng gần như cũng có thể triệt để thành hình. Đến thời điểm tiên thể đại thành, Lý Huyền Dạ thực lực cũng gần như có thể đột phá tới tôn cấp. Có thể nói là chân chính một khi vọt long môn. Từ đây thiên hạ biết rồi. Sư phụ ta muốn đột phá. Lương Băng Băng manh manh âm thanh đem Lý Huyền Dạ kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời bên trong lôi vân lan lộn, là lôi kiếp muốn giáng lâm tiết tấu. Hơn nữa này lôi vân rất không tầm thường, lại là thần lôi bảy màu vân, tựa như ảo mộng, mãnh liệt uy thế thậm chí làm cho cả Linh Xu đại lục đều có chút rung động. Ta đi, quá nhanh đi, Lương Băng Băng vừa mới bắt đầu luyện thần không bao lâu a. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá thiên đạo cấp. Tiên vương tư cách quả nhiên bá nói uy mãnh. Có điều nàng này lôi kiếp lớn đến khủng khiếp. Nếu như ở Linh Xu đại lục giáng lâm, không chắc sẽ đem toàn bộ Linh Xu đại lục bắn cho mặc. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, một cái ôm lấy Lương Băng Băng, đưa nàng kẹp ở dưới cánh tay liền hướng về thiên ngoại tinh không bay đi. Cảm nhận được lôi mây di chuyển tĩnh, mọi người cũng liền bận bịu tụ tập lại đây. Hai Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm cũng hiếu kỳ đến đây vây xem. Dồn dập đuổi tới Lý Huyền Dạ bay đi trong tinh không. Khoảng cách linh khu Samsung ở ngoài một mảnh vành đai thiên thạch. Lý Huyền Dạ thở hồng hộc đem Lương Băng Băng để xuống. Nhìn theo tới bảy màu lôi vân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt lôi kiếp giáng lâm không nhanh như vậy. Không phải vậy việc vui liền náo lớn. Mọi người lúc này cũng cùng đi qua. Nhìn thấy bao phủ ở tinh không chi hạ to lớn lôi vân cũng là kinh thán không thôi. Chẳng trách Lý Huyền Dạ tiểu tử này vẫn không chịu nói cái kia tiểu đồ nhi tới lai lịch. Nguyên lai tư chất thiên phú kinh người như vậy. Này sợ không phải tiên vương chuyển thế đi. Vô cùng có khả năng. Tiểu tử này rất có thể ẩn giấu. Sợ ta nhóm sẽ đem hắn tiểu đồ nhi cướp đi giống như. Có điều tiên vương chuyển thế cố nhiên lợi hại, nhưng tuổi quá nhỏ, này liền trực tiếp độ kiếp, nguy hiểm hệ số cũng quá cao. Chúng ta muốn không muốn ra tay hỗ trợ đây? Lý Huyền Dạ nhận ra được mọi người động tĩnh, vội vã ngăn lại nói, đều chớ cùng ta cướp, này lôi kiếp là ta. Mọi người ngạc nhiên không nói gì, ai cùng ngươi cướp lôi kiếp, đây không phải sợ ngươi không chống đỡ nổi nha. Băng Tuyết lúc này cũng xuất hiện ở phụ cận. Nàng đối với Lý Huyền Dạ nói. Đây là bảy màu tiên quang vận may lớn lôi kiếp. Nhìn như nguy hiểm. Nhưng kỳ thật đối với độ kiếp người sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Chỉ có thể kích phát độ kiếp người trong cơ thể tiềm năng. Không cần ngươi đến bảo vệ. Có điều ngươi cũng có thể thử chịu mấy lần sét đánh. Này lôi kiếp mới có thể giúp ngươi gia tốc tiên thể luyện thành. Tăng lên ngươi và tiên thể độ khớp. Ạch, còn có chuyện tốt bực này. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thứ nhất nói bảy màu lôi kiếp liền nổ xuống. Lương Băng Băng quả nhiên không có bị thương tổn. Chỉ thấy vô cùng vô tận ánh chớp bảy màu không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế. Đem chính mình tiên thể đầu nhập vào trong lôi kiếp. Mặc cho thần lôi bảy màu oanh kích chính mình tiên thể. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thành hình tốc độ quả nhiên tăng nhanh không ít. Hơn nữa tiên trong cơ thể bao hàm một ít sức mạnh, cũng ở lôi kiếp ảnh hưởng bị không ngừng kích thích ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.